Xin chào trường An Phi 10, chương 228, thích như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở hộp, trước mắt hiện ra một vật được gấp gọn gàng. Thường Tuế Ninh tò mò lấy ra, mắt chăm chú theo dõi. Nàng dùng hai tay mở rộng nó, rồi mới phát hiện đó là một bộ áo giáp. Tuy nhiên, giáp thường không thể nào được gấp như vậy. Vật này vừa nhẹ vừa mềm, nhưng lại đặc biệt dày dặn. Thường Tuế Ninh nhìn kỹ hơn, đôi mắt sáng lên. Bộ giáp này được chế tác vô cùng tinh xảo, cả về chất liệu lẫn cách đan kết đều là những điều nàng chưa từng thấy trước đây. Nàng lại ngắm kỹ một hồi, càng lúc càng thích thú không rời mắt. Một lúc lâu sau, nàng mới ngồi xuống, tạm thời đặt áo giáp sang một bên, rồi mở bức thư ra. Trong thư là nét chữ của Thôi Cảnh, không chỉ là nét bút mà nội dung cũng đơn giản, giống như chính con người hắn, chỉ viết vỏn vẹn nửa trang giấy. Trước hết, hắn dùng hai câu tóm tắt sự việc ở Tịnh Châu, rồi nói rằng sau khi xử lý xong chuyện Tịnh Châu, hắn sẽ đi tới Bắc Cảnh. Sau đó, hắn hỏi thăm tình hình vết thương của Thường Tuế An đã hồi phục đến đâu. Lại dùng một câu để cảm tạ nàng, nói rằng thật may mắn có được thư nhắc nhở của nàng. Tiếp theo, hắn đề cập đến bộ giáp này. Áo giáp này có thể tránh được đau, thương, tên, giáo thông thường mà lại nhẹ nhàng, có thể mặc sát người để bảo vệ các chỗ hiểm. Cuối thư, hắn cho biết phong thư này còn kèm theo một danh sách, ghi rõ những người trong đại quân thảo phạt phản loạn ở Dương Châu mà hắn quen biết. Đều là những người có thể tin cậy, Thường Khoát cũng biết rõ, nhưng để phòng ngừa bất trắc, hắn vẫn lập danh sách cho nàng, để phòng ngừa khi cần. Lá thư ngắn gọn kết thúc ở đây. Thường Tuế Ninh lại kiểm tra phong thư, quả nhiên bên trong có một danh sách. Khi nàng đang xem danh sách, A Điểm từ ngoài bước vào, sau lưng còn có mấy con mèo, đến tìm Hỷ Nhi để xin nước uống. Hỷ Nhi cười trêu hắn, xem ra mấy tiểu miêu này không dễ dạy dỗ, đã khiến tiên sinh mệt mỏi rồi. Vừa nói, nàng vừa đưa trà tới. Tướng quân, A Điểm uống chậm thôi, cẩn thận bị sặc. A Điểm cảm ơn, nhận trà rồi tu ừng ực. Khi đặt chén trà xuống, hắn nhìn thấy bộ áo giáp. Ô một tiếng, đây chẳng phải là Yến Linh tỏa tử giáp sao? Sao lại ở đây? Thường Tuế Ninh nghe vậy liền nhìn về phía hắn. Ngươi nhận ra bộ giáp này sao? Tất nhiên, đây là Yến Linh giáp của Tiểu Cảnh, A Điểm nói, cầm bộ giáp lên và kể. Nghe nói có một thợ thủ công cực kỳ lợi hại đã giết đến 500 con nhạn, lột lấy những chiếc lông cứng nhất của chúng, lại giết hai con bò, rút hết gân của chúng, mới làm ra được bộ giáp này. Thường Tuế Ninh sửng sốt, nghe có vẻ thật tàn nhẫn, nhưng nói một câu có phần bất nhẫn. Quả thật đây chính là bộ giáp trong mộng của nàng. A Điểm tiếp tục nói, ta trước kia cũng muốn có một bộ như thế, nhưng nghe nói vị thợ thủ công đó đã không còn, tay nghề của người khác không sánh được với ông ta, nên bộ Yến Linh giáp này trên đời chỉ có duy nhất một bộ. Thường Tuế Ninh khá bất ngờ. Chỉ một bộ sao? Quả thật, bộ giáp này không chỉ có chất liệu đặc biệt, còn có những móc nối bằng đồng và sắt. Mỗi mảnh đều rất tinh xảo và mỏng nhẹ, kỹ thuật đan rất hiếm thấy. Nếu không có thợ chế giáp truyền dạy, quả thực rất khó bắt chước, A Điểm nói, rồi đặt bộ giáp trước ngực. So thử một chút, ngạc nhiên nói, nhưng sao trông nó nhỏ đi nhiều thế này? Hắn so thử trước ngực, trông như một đứa trẻ khỏe mạnh đeo chiếc yếm bé xíu chỉ vừa mặc khi đầy tháng. Nghe đến đây, Thường Tuế Ninh còn gì mà không hiểu rõ nữa. Ngay cả A Điểm cũng nhanh chóng phản ứng, chợt tỉnh ngộ, ô, ta hiểu rồi, là Tiểu Cảnh đã thu nhỏ nó lại, giờ tặng cho ngươi mặc, đúng không? Hắn trợn to mắt ngạc nhiên. Tiểu A Lý, Tiểu Cảnh hắn thích ngươi quá rồi, đến cả Yến Linh giáp mà cũng tặng cho ngươi. Chữ thích Trong miệng A Điểm thật đơn giản và thuần khiết, nhưng lại khiến Thường Tuế Ninh ngẩn ngơ. Bộ yến linh giáp này trên đời chỉ có một, vậy mà hắn lại tặng cho nàng. Thậm chí đã sửa nhỏ lại, dường như không định trả lại cho nàng bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Ngươi mau mặc thử xem có oai phong không. Khi Thường Tuế Ninh còn đang thất thần, A Điểm đã tiến tới, không kịp chờ đợi mà khoác bộ yến linh giáp lên người nàng. Rồi kéo nàng đứng dậy, đỡ vai nàng quay một vòng. Quả nhiên là oai phong lẫm liệt. A Điểm sáng mắt nói, tiểu A Lý, mặc bộ yến linh giáp này, không chừng ngươi cũng có thể làm đại tướng quân đấy. Thường Tuế Ninh vô thức ngước mắt, nhìn vào tấm gương đồng đặt trên bàn trang điểm. Trong gương, thiếu nữ vấn tóc cài châm châu, mặc váy áo, bên ngoài khoác một bộ giáp bạc đồng xen lẫn, nhìn có chút lạc điệu, không thấy oai phong gì, mà chỉ cảm thấy buồn cười. Thiếu nữ trong gương không nhịn được bật cười với chính mình. Thường Tuế Ninh đưa một tay chạm vào bộ giáp lạnh lẽo, mắt nhìn xuống tay còn lại đang cầm danh sách. Hắn không nhiều lời, không hỏi nhiều, nhưng lại hiểu rõ lòng nàng, biết được điều nàng muốn làm tiếp theo. Cô nương, trong hộp này còn nhiều thư lắm. Tiếng của Hỷ Nhi vang lên. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn lại. Còn có thư sao? Hỷ Nhi lấy ra một sấp thư ép dưới bộ yến linh giáp, rồi đưa cho cô nương của mình. Ban nãy, Thường Tuế Ninh bị bộ yến linh giáp hấp dẫn ánh nhìn, nên không chú ý đến đống thư này. Giờ thấy rồi, nàng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Mấy tờ thư này xếp chồng lên nhau, không có phong bì, bề mặt còn có nếp nhăn, như thể từng bị vò nát rồi lại được vuốt thẳng. Điều kỳ lạ hơn nữa là nét chữ tuy cũng là của Thôi Cảnh, nhưng nội dung trên mỗi tờ thư lại gần như giống nhau. Tất cả đều viết cho nàng. Thường Tuế Ninh trong lòng đầy nghi hoặc, cũng không vội tháo áo giáp ra, ngồi xuống xem từng tờ thư một. Xem rồi mới phát hiện, những tờ thư này không tờ nào được viết trọn vẹn, tất cả đều dừng lại giữa chừng, như thể người viết đã bỏ giờ. Vậy là đây đều là những lá thư mà Thôi Cảnh đã viết rồi bỏ đi. Tổng cộng đến mười mấy tờ, tất cả đều như thế. Tờ thư đầu tiên, hắn tỉ mỉ giải thích về nguyên nhân và hậu quả của loạn Tịnh Châu, cùng với việc hắn nghi ngờ lời nói của Tiêu Xuyên chưa chắc đã toàn bộ là sự thật. Tờ thứ hai, hắn hỏi thăm nàng ở Tuyên Châu có quen không, dọc đường đi có mệt không, đi thuyền nhiều hay xe ngựa nhiều, vết thương trên cánh tay đã lành chưa, A Điểm có ngoan ngoãn khi đi cùng không. Tờ thứ ba, hắn nói tỉ mỉ rằng dù bộ yến linh giáp này từng do hắn mặc, nhưng đã nhờ Nguyên Tường giặt sạch nhiều lần, lại tự tay hắn thức đêm chỉnh sửa, đoán rằng sẽ vừa vặn với nàng, mong nàng yên tâm mặc. Tờ thứ tư, tờ thứ năm, đến tờ thứ mười, hắn xin lỗi vì hồi âm chậm trễ, bảo rằng gần đây chiến sự vừa lắng, trước đó thư đều bị quân của Tiêu Xuyên chặn lại, đến hôm nay mới nhận được. Thường Tuế Ninh đọc đến câu này mới nhận ra hắn đã nói dối. Lúc đầu lá thư nghiêm túc gửi nàng chẳng phải nói rằng may nhờ có nàng gửi thư nhắc nhở sao, nhưng hóa ra khi hắn nhận được thư của nàng, trận chiến đã kết thúc từ lâu. Trên đời làm gì có chuyện kỳ quái đến mức thà bịa chuyện còn hơn là không nói lời cảm ơn chứ. Cuối cùng, Thường Tuế Ninh lật tới tờ thư cuối cùng. Tờ thư này có chút khác biệt. Những lá trước đó chỉ viết đến nửa chừng thì ngừng, còn tờ này không chỉ dừng lại, mà còn có hai câu cuối bị người viết dùng bút gạch bỏ. Có lẽ vì cảm thấy không phù hợp, nhưng hai câu bị gạch đi ấy không khó để nhận ra. Không lâu nữa sẽ khởi hành đến Bắc Cảnh. Từ nay Nam Bắc cách trở xa xôi, nhưng mong ngày hội ngộ sẽ không xa. Đông đã đến, cần giữ ấm, ăn uống đầy đủ, kính chúc an khang trong mùa đông, mong mày ngày được an vui. Đọc xong, Thường Tuế Ninh có chút ngơ ngác chớp mắt. Câu này viết cũng rất hay mà. cớ sao lại phải gạch bỏ? Đại đô đốc thôi lại viết cho cô nương nhiều thư thế này ư? Hỷ Nhi ở bên cạnh thán phục. Thường Tuế Ninh đọc đã gần nửa canh giờ, liền vô thức nhìn về phía lá thư đầu tiên. Đúng là do hắn viết, nhưng có lẽ gửi đi không phải là ý của hắn. Lúc nãy nàng còn nghĩ hắn viết thư giống hệt con người hắn. Quá mức ngắn gọn, cho nên, ngắn gọn thật sao? Đúng, bởi vì hắn đã phải hy sinh mười mấy lá thư viết hỏng mới có được như vậy. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng chạm tay vào sấp thư, tò mò hỏi A Điểm. Đại đô đốc thôi thường viết thư cho người khác cũng luôn viết đi viết lại thế này sao? A Điểm đang ngồi xổm bên cạnh V, TV, mấy con mèo. Nghe hỏi liền ngẩng đầu lên, nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ta chưa từng thấy, Thường Tuế Ninh cũng cảm thấy không nên như vậy. Nếu hắn cứ viết thư mà lưỡng lự như thế này thì chắc không có thời gian làm việc khác nữa. Lúc ở Tịnh Châu định ra kế dụ rắn ra khỏi hang, có lẽ hắn còn không tốn nhiều thời gian như khi viết những lá thư này. Lúc này, lại nghe A Điểm bằng giọng đương nhiên nói, tiểu cảnh đương nhiên là vì thích cô nương, nên mới viết nhiều thư như vậy đó. Ngón tay Thường Tuế Ninh đang chạm vào sấp thư hơi khựng lại. Nếu theo lời A Điểm, vì thích, nàng nên mới viết nhiều thư, nhưng đã viết rồi lại xóa bỏ, không muốn để nàng thấy. Vậy là vì không muốn nàng biết hắn thích nàng, hay là do sau khi biết nàng là Lý Thượng, hắn mới phải suy xét kỹ lưỡng từng câu từng chữ, không biết nên đối đãi thế nào cho phải? Mà phải biết rằng, thích cũng có rất nhiều kiểu. Thích nàng là chuyện thường thấy, ngay cả nàng cũng thấy mình đáng yêu. Nhưng hắn là loại thích nào đây? Thường Tuế Ninh đọc thư xong thấy hơi mệt, nàng chống cằm nghĩ ngợi. Thích kiểu tri kỷ, có thể vì nhau xông pha hiểm nguy. Thích kiểu huynh đệ chiến trường, chung vai đấu trận, đồng cảm cùng nhau. Hay là tên tiểu tử thôi cảnh, lẽ nào ngươi muốn phá hủy đại trí của ta? Nàng dám nghĩ đến khả năng cuối cùng này, nhưng lại tự nhủ không nên vội kết luận, kẻo thành ra tự chuốc lấy bẽ bàng. Lòng người khó đoán, câu trả lời là gì? Chỉ có người viết thư mới rõ. Thường Tuế Ninh không bận tâm suy nghĩ thêm, chỉ xếp những lá thư trở lại hộp cho xong chuyện. Ninh Ninh, ta nghe nói đại đô đốc thôi gửi thư tới. Giọng Thường Tuế An vọng lại từ phía ngoài bức rèm trúc. Nhận được tiếng đáp của Thường Tuế Ninh, Kiếm Đồng mới đẩy Thường Tuế An vào. Ninh Ninh, đại đô đốc thôi đã viết gì trong thư vậy? Thường Tuế Ninh liếc nhìn chiếc hộp nhỏ, chỉ cảm thấy nếu kể hết ra, e rằng trước khi trời tối cũng không thể xong. Nàng liền chọn lọc nội dung của bức thư chính thức, ngắn gọn mà nói với Thường Tuế An, đại đô đốc thôi bận rộn trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn nhớ đến vết thương của ta. Thường Tuế An có chút tiếc nuối. Hiện giờ bên ngoài khắp nơi đều bàn tán về sự việc Tịnh Châu. Giá như lúc đó ta cũng có thể cùng khởi hành với Huyền Sách Quân thì thật tốt. Nếu đại huynh dưỡng thương tốt, sau này cơ hội còn nhiều lắm. Thường Tuế An cười. Giờ ta đang coi lời dặn của đại phu như quân lệnh để tuân theo đó. Nhưng Ninh Ninh, muội đang mặc gì trên người vậy? Thường Tuế An mới để ý kỹ. Áo giáp sao? Thường Tuế Ninh vừa định trả lời, chợt nghe thấy giọng của Thường Nhận từ ngoài vọng vào. Cô nương, lão Khang đến rồi. Sắc mặt Thường Tuế Ninh lập tức nghiêm lại. Mời người vào. Lão Khang mà Thường Nhận nhắc đến là một cựu binh của nhà Thường. Lần này dẫn đầu đoàn mang tiền lương thực đến doanh trại quân đội. Lão Khang tuổi đã gần 60 nhưng chân tay vẫn còn nhanh nhẹn. Ông nhanh chóng bước vào, ôm quyền hành lễ. Cô nương, công tử, Khang thúc sao lại tự mình đến đây? Thường Tuế Ninh lập tức hỏi. Phải chăng tình hình bên cha có gì bất thường? Trước đây nàng đã giao hẹn với Lão Khang rằng sau khi họ gặp được Thường Khoát thì sẽ gửi tin báo về. Nhưng đến giờ chưa thấy thư từ, người lại đích thân đến. Rõ ràng có điều không ổn. Phải, Trên gương mặt phủ đầy bụi đường của lão Khang hiện rõ vẻ căng thẳng. Chuyến này, chúng tôi không gặp được đại tướng quân, không gặp được cha sao? Thường Tuế An bất chợt đứng bật dậy từ trên xe lăn. Cha đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi theo đúng lời cô nương dặn, mang theo văn thư của hộ bộ và áp tải tiền lương đến doanh trại. Chúng tôi đề nghị gặp đại tướng quân một lần, nhưng người trong doanh trại nói rằng đại tướng quân đang dưỡng thương, không cho phép ai làm phiền. Họ đã thử thương thảo với người trong doanh trại rất lâu, nhưng đối phương nhất quyết không chịu nhượng bộ, cuối cùng còn đem quân quy ra để đe dọa. Nếu tiếp tục dây dưa sẽ xử lý theo quân pháp. Lão Khang và đồng đội không muốn gây tranh chấp lúc này, đành tạm lui bước. Nhờ người trong doanh trại chuyển lời đến Thường Khoát, nhưng đối phương chỉ hứa hẹn qua loa. Việc có truyền đạt hay không thì không thể biết chắc. Lão Khang nhận ra có điều không ổn, nên để lại người ở gần đó tiếp tục theo dõi tình hình. Còn ông thì cưỡi ngựa nhanh chóng đến Tuyên Châu để báo tin cho cô nương. Thường Tuế Ninh nhíu mày. Vậy còn Thúc Thúc và những người khác, họ cũng không gặp được sao? Lão Thường cũng dẫn theo một đội thân binh, do Sở Hành đứng đầu với gần 100 người. Không thể nào tất cả bọn họ đều đang dưỡng thương cả, đúng không? Lão Khang đáp, chúng tôi có tìm gặp một vị giáo úy quen biết để dò hỏi. Ông ta nói rằng Lão Thúc và những người khác đã nhận lệnh quân đội, hiện đang ở Tứ Châu đối phó với quân phản loạn của họ Tư. Mấy ngày nay chiến sự căng thẳng nên chưa trở về. Vậy vị giáo úy đó có biết tình hình của cha ta cụ thể ra sao không? Trước đây Lý Lục từng nói, trong trận chiến Đô Lương Sơn, cha nàng vì cứu Lý Giật đột phá vòng vây mà bị trúng tên, nhưng vết thương không quá nghiêm trọng, sao giờ lại đến mức không thể gặp ai thế này? Ông ta nói đã mấy ngày nay không gặp đại tướng quân, chỉ biết Lý Giật cho người canh giữ bên ngoài doanh trại của đại tướng quân, tuyên bố rằng không cho phép ai làm phiền ông ấy dưỡng thương. Mỗi ngày chỉ có ngự y và binh sĩ mang cơm mới được ra vào. Lông mày của Thường Tuế Ninh nhíu chặt hơn. Lý Giật e là đang lấy cớ dưỡng thương để giam lỏng cha ta. Mà giam lỏng có lẽ còn là khả năng tốt nhất. Lý Giật là chủ soái, còn cha ta là phó soái. Tại sao hắn lại làm vậy? Thường Tuế An bàng hoàng, nghi ngờ là vì bất đồng ý kiến, hay hắn vẫn còn hận cha ta vì chuyện trước đây ngăn cản hắn quay về phủ Hoài Nam Vương. Một số chuyện Thường Tuế Ninh đã nói qua với hắn trên đường đến Tuyên Châu. Thường Tuế Ninh không muốn lãng phí thời gian để đoán thêm. Nàng lập tức đứng dậy, vừa bước ra ngoài vừa tháo chiếc giáp trên người, cầm trong tay, Thúc Thúc, nhanh chóng chuẩn bị ngựa và lương khô. Sau khi ta từ biệt trưởng công chúa Điện Hạ, chúng ta sẽ lập tức lên đường đến Thọ Châu. Thọ Châu chính là nơi đại quân Thảo Phạt hiện đang đóng quân, nằm sát sông Hoài. Ninh Ninh, Thường Tuế An vội vã định đi theo nàng. Nghe tin Thường Tuế Ninh đến từ biệt, đằng sau bức rèm trúc, tay của Tuyên An đại trưởng công chúa lỡ làm rơi mất viên mơ muối xuống đất. Kế hoạch vui đến quên lối về của bà chẳng phải đã thất bại quá nhanh rồi sao? Cách chương.